xem em thu phục anh như thế nào. Chương 40, trận pháp luyện hồn, góc truyện audio.com. Thực ra, khi sắc ma nữ dắt tay cậu nhóc ma đi ra khỏi ngõ nhỏ, Trần Ngư cũng có thể đoán được sắc ma nữ muốn nhân cơ hội đem theo cậu nhóc ma đi đầu thai. Mặc dù đoán được nhưng Trần Ngư không ngăn cản, dù sao siêu độ cho một con ma thì phải mở cửa âm một lần, siêu độ cho hai con ma cũng phải mở cửa âm một lần, vì thế cô liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng điều mà cô không ngờ đến là cậu nhóc ma này lại bị cửa âm từ chối. Khi Trần Ngư mở cửa âm, do cảm nhận được âm khí của sắc ma nữ nên cửa âm mở ra, chứng tỏ âm phủ đồng ý tiếp nhận ma nữ này, cho nên bị ánh sáng cửa âm bắn ngược ra sau, chỉ có lời giải thích duy nhất là do cậu nhóc ma thừa cơ lén vào đã bị âm phủ từ chối. Cô đã làm cái gì thế? Theo tiếng gầm giận dữ, Trần Ngư cảm nhận được một nguồn ác khí mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới, Trần Ngư nghiêng mình tránh né, đưa tay đập tới một lá bùa phòng ngự cao cấp. Bùa trừ ma cao cấp chặn hồn ma thanh niên lại rung lên hai lần rồi cứ thế bốc cháy thành ngọn lửa vàng thật bắt mắt trong đêm tối. Màu vàng, bỗng dưng Trần Ngư ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đang biến đổi của hồn ma thanh niên tìm tòi nghiên cứu. Hướng Nam cũng nhìn chằm chằm vào Trần Ngư, đôi mắt hẹp dài đen nhánh lóe lên ánh sáng đỏ, luân phiên nhau biến đổi, chứng tỏ giữa lý trí của hồn ma và oán khi đang giao đấu với nhau, nếu như hoàn toàn mất đi lý trí thì ác khí của ác ma sẽ tăng vọt. Trần Ngư quan sát vài giây đồng hồ, nhìn từ đầu đến cuối hồn ma thanh niên đang đứng ở đầu ngõ, dường như đã phát hiện điều gì đó, sau đó cô đi về hướng sắc ma nữ và cậu nhóc ma. Cô định làm cái gì? Hướng Nam phát hiện hành động của Trần Ngư, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ, một luồng ác khí to lớn phóng vọt lên trời. Anh Hướng Nam, cậu nhóc ma lo lắng kêu lên. Hướng Nam, sắc ma nữ cũng lo lắng gọi. Theo sự xuất hiện của ác khí mạnh mẽ, trận pháp vốn đang vẽ trên tường bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt từ từ hấp thu ác khí mạnh mẽ đang tỏa ra xung quanh. Trần Ngư đi đến trước người sắc ma nữ và cậu nhóc ma, sắc ma nữ đem cậu nhóc ra phía sau lưng mình căng thẳng lắp bắp nói tiểu Trần Thiên Sư, đúng vậy, thành thật xin lỗi cô, tôi không phải là cố ý muốn lừa cô đâu. Bây giờ sắc ma nữ không dám gọi Trần Ngư là tiểu Thiên Sư nữa rồi. Nếu cô dám động đến bọn họ, dù là tôi phải hồn bay phách lạc cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Phía sau lưng, Hướng Nam lạnh lùng uy hiếp nhưng vẫn không thể rời khỏi ngõ nhỏ nửa bước. Trần Ngư xoay người, nhìn qua hồn ma thanh niên không thay đổi vị trí một tẹo nào, khẳng định suy đoán trong đầu mình cậu không đi ra khỏi ngõ nhỏ được. Trần Ngư vừa dứt lời, cả ba hồn ma đều giật mình. Đúng thế, Hướng Nam thấy Trần Ngư phát hiện thì cũng không giấu giếm nữa nhưng nếu cô dám làm bọn họ bị thương, tôi sẽ... Dù cậu bị hồn bay phách lạc cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, cậu đã nói một lần rồi. Trần Ngư lặp lại, Hướng Nam bị Trần Ngư chặn họng, sắc mặt càng khó coi. Sắc ma nữ sợ lại kích thích mâu thuẫn giữa hai người, liền vội vàng giải thích Trần Thiên Sư, lúc trước ngài đã đồng ý với tôi, có thể giúp tôi siêu độ một lần, như vậy thì siêu độ cho tôi cùng với siêu độ cho Tiểu Khang cũng giống nhau mà. Tôi không đi đầu thai nữa mà nhường cơ hội này cho Tiểu Khang được không? Ánh mắt Trần Ngư đảo qua đảo lại giữa sắc ma nữ và cậu nhóc ma, sau đó dừng lại trên mặt sắc ma nữ, nói cô cho rằng lúc nãy là gocchuyenaudio.com, tôi không cho nó đi đầu thai. Sắc ma nữ không trả lời nhưng vẻ mặt rõ ràng viết tôi nghĩ như thế. Cô có biết một lần mở cửa âm tốn bao nhiêu linh lực không? Trần Ngư hỏi, tôi không biết, sắc ma nữ vô tội lắc đầu, cô đâu phải là thiên sư. Trần Ngư cứng đờ cũng cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề thật ngu ngốc, cô nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại di động ra giải thích cũng như cái điện thoại này, ví dụ như linh lực của tôi là 100% pin, một lần mở cửa âm sẽ tiêu hao 50% pin, đồng thời khi mở cửa âm còn cần phải làm sạch oán khí trên người các cô, lại phải mất thêm 5% pin nữa. 50% lượng pin của tôi đã sử dụng hết, tôi sẽ chỉ vì cô mang thêm một nhóc ma mà phải đóng lại cửa âm tôi đã vất vả mở ra hay sao? Trần Ngư nói, vậy thì tại sao? Lúc nãy một tia sáng màu vàng lóe lên, cửa âm liền ầm ầm đóng lại, sắc ma nữ vẫn cho là Trần Ngư đóng lại. Bởi vì cậu nhóc này nè, Trần Ngư chỉ vào cậu nhóc ma nói âm phủ không thu nó. Âm phủ không thu là sao? Sắc ma nữ không hiểu hỏi, chính là siêu độ không được, không có cách nào đầu thai. Trần Ngư nói dễ hiểu. Không thể nào, sắc ma nữ kéo cậu nhóc ra kích động nói thiên sư cô nhìn xem, trên người Tiểu Khang không có chút oán khí nào, bé không hại người, không làm sai bất cứ chuyện gì, vì sao lại không đi đầu thai được? Tại sao âm phủ lại không thu? Không phải chỉ có ác ma hại người mới không thể siêu sinh sao? Tại sao Tiểu Khang lại không thể? Sắc ma nữ hỏi một loạt vấn đề, tất nhiên là Trần Ngư cũng đã nhìn ra, hơi thở trên người cậu nhóc này vô cùng sạch sẽ, loại hồn phách sạch sẽ không có chút oán khí này, khi đầu thai tại âm phủ cũng sẽ có những ưu tiên nhất định. Cũng chính vì thế mà Trần Ngư mới vui lòng thuận nước đẩy thuyền đưa cậu nhóc ma này một đoạn đường. Nhưng chuyện xảy ra cũng khiến cô bất ngờ. Chị gái thiên sư Tiểu Khang đã làm sai chuyện gì sao? Cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước nhìn Trần Ngư yếu ớt hỏi. Chị cũng không biết, nhìn ánh mắt của cậu nhóc mà trong lòng Trần Ngư có chút khó chịu, cô lắc lắc đầu nói nhưng cửa âm đã tự động đóng chính là có ý không thu em rồi. Vâng, Tiểu Khang nhẹ gật đầu, buông tay sắc ma nữ, chạy vào trong ngõ, sau đó kéo kéo tay ma hướng nam anh hướng nam, âm phủ đã không muốn Tiểu Khang, vậy Tiểu Khang ở đây với anh nha. Không được, lúc này hướng nam cũng nhận ra Trần Ngư không có ý định gây tổn thương cho sắc ma nữ và Tiểu Khang, cảm xúc nóng giận vốn đã bình tĩnh lại, lúc này nghe Tiểu Khang nói như vậy thì lại bộc phát ác khí mạnh mẽ lại một lần nữa phóng lên trời. Trong ngõ nhỏ trận pháp lại tỏa ánh sáng đỏ, tốc độ hấp thu ác khí còn nhanh hơn lần trước. Tôi nói cậu vẫn nên bình tĩnh một chút đi, trận pháp đã khởi động rồi kìa. Trần Ngư nhịn không được mà nhắc nhở. Hướng nam khẽ giật mình, cậu ta nhìn thoáng qua Trần Ngư, hơi thở quanh thân từ từ thu lại. Lúc này Trần Ngư cũng đi vào ngõ nhỏ, đi qua hồn ma một lớn một nhỏ, sắc ma nữ và cậu nhóc ma, đi thẳng đến bên trận pháp luyện hồn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Trần Ngư đưa tay sờ lên nét vẽ trận pháp bằng mực đỏ, phía trên vẫn còn ẩn giấu linh khí nhàn nhạt, hiển nhiên là do vừa mới khởi động. Lúc Trần Ngư mới phát hiện trận pháp luyện hồn, cô còn tưởng là thiên sư nào đó có một thâm thù đại hận với sắc ma nữ mới tốn công sức như thế trừng trị ma nữ này. Nhưng mà hiện tại thì xem ra, gocchuyenaudio.com, đối tượng mà thiên sư nào đó muốn luyện hồn chính là thanh niên có tu vi vô cùng mạnh mẽ này. Cô nhìn cái gì? Hướng nam chán ghét tất cả thiên sư. Cậu chết bao lâu rồi? Đột nhiên Trần Ngư hỏi. Mắc mớ gì đến cô? Sắc mặt hướng nam khó coi quát. Lần đầu tiên Trần Ngư bị một hồn ma quát nạt như thế, thì cũng dỗi luôn không nói thì thôi. Trần Ngư vỗ vỗ tay đứng lên, quay người đi ra khỏi ngõ nhỏ, lúc đi ngang qua sắc ma nữ, cô nói tôi đã giúp cô mở cửa âm một lần rồi, cơ hội đầu thai do tự cô làm hỏng, coi như là chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Trần Thiên Sư, sắc ma nữ còn muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. À, đúng rồi, Trần Ngư suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở cô và cậu nhóc kia cách ngõ ỏ này xa một chút coi chừng bị ảnh hưởng đó. Thiên sư, cô có thể giúp chúng tôi xóa cái trận pháp luyện hồn kia đi không? Sắc ma nữ thấy Trần Ngư định rời đi thì cuống quýt không còn e dè nữa mà chạy đến trước mặt Trần Ngư cầu xin. Xóa đi, hình đó là thiên sư khác vẽ đó, không thể xóa đi đơn giản được. Trần Ngư cũng bó tay, trận pháp luyện hồn là một thủ đoạn thu phục ác ma của thiên sư. Khi thiên sư đuổi ma, nếu vô tình gặp được ác ma có tu vi cao mà không tự nguyện đi đầu thai thì có thể cùng thiên sư ký kết một hợp đồng, hạn chế ác ma không được làm hại người, đồng thời có thể làm ác ma hết sức phục vụ cho bản thân thiên sư. Thiên sư có được sự phục vụ của ác ma phải che chở cho ác ma đó, không để thiên sư khác truy sát. Loại hợp đồng này tương đối bình đẳng, giữa thiên sư và ác ma hai bên đều có lợi, nhưng trận pháp luyện hồn thì không giống như vậy, trận luyện hồn là biện pháp cưỡng chế từ một phía. Một khi trận luyện hồn khởi động thành công thì dù ác ma có nguyện ý hay không đều phải nghe lệnh của thiên sư, đồng thời một ác ma bị luyện hồn sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách được đầu thai. Đợi đến khi thiên sư đã thu phục ác ma chết đi, xuống dưới âm phủ, nếu trong 7-7-49 ngày không có người tiếp nhận thì ác ma bị thu phục sẽ bị hồn bay phách lạc. Trần Ngư chưa bao giờ cùng ác ma ký hợp đồng, ông lão cũng không, nhưng theo lời ông cụ đã nói chính là, đại đa số ác ma đều có oán khí trong người, dù cho khi còn sống tính cách có như thế nào, sau khi chết tính tình đều sẽ bị oán khí làm ảnh hưởng, trở nên ngang ngược tàn nhẫn. Nuôi một ác ma mà cô không hiểu suy nghĩ thì chi bằng chăm chỉ tu luyện còn hơn. Mặc dù Trần Ngư không e dè hồn ma đã trải qua luyện hồn nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ Trần Ngư có suy nghĩ muốn đi luyện một hồn ma gì đó, dù khi tới đế đô, phát hiện ra việc trừ ma kiếm được thật nhiều tiền nhưng Trần Ngư chưa bao giờ để ý đến việc luyện hồn. Dù cho là người hay ma nhưng đều là những cá thể có suy nghĩ riêng. Lớn lên trong xã hội mới, còn là sinh viên trường đại học danh tiếng, Trần Ngư không thể làm được hành vi ký kết hợp đồng giống như chủ nô với nô lệ vậy, quá độc ác. Với lại, một khi luyện hồn, nhất định phải tìm được pháp khí để thu nạp ác ma, chỉ cần nghĩ đến việc suốt ngày có một con ác ma căm thù mình đến tận xương suốt ngày ở bên mình là Trần Ngư thấy ớn. Cách chương.